Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Thần thức công kích. Cũng không lâu lắm, Trương Kỵ liền bị mang đi vào chỗ chết lộ ra, máu me khắp người, nguyên anh đều không. Nhìn thấy Trương Kỵ thi thể, Trần Trầm quả thực là giật mình kêu lên. Cái kia Đoạt Thiên Bất Tử Công mặc dù là hắn cho Trương Kỵ, nhưng hắn lại không phải đặc biệt am hiểu. Dù sao hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Ta huynh đệ này hai lần trước chiến tử, cũng là như vậy phải không? Trần Trầm âm thanh có chút run rẩy. Thật sự là Trương Kỵ bộ dáng này quá mức dọa người. Lần đầu tiên chiến tử thời điểm so cái này còn thảm chút. Về sau không biết rõ như thế nào, liền phục sinh. Cái kia nguyên anh ma tu vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Trần Trầm không lại hỏi tiếp, mà là theo một cái nhẫn chữ vật trong góc đem Đoạt Thiên Bất Tử Quyết bí tịch lấy ra. Tại chỗ ôn tập một lần, tu luyện cái này Đoạt Thiên Bất Tử Quyết. Tại bước vào nguyên thần phía trước, nếu là tử vong, sẽ có tỷ lệ nhất định khởi tử hoàn sinh. Mà một khi thành công phục sinh, thực lực kia liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chờ bước vào nguyên thần cảnh, tu luyện công pháp này, tu sĩ trong cơ thể sẽ sinh ra một loại nào đó bất tử vật chất. Loại này bất tử vật chất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra tân thân thể, thậm chí nguyên thần, sở dĩ có thể ổn định khởi tử hoàn sinh. Chẳng qua nếu như bất tử vật chất tiêu hao hết lại chết, đó chính là thật triệt để đã chết. Nhắc tới cái kia bất tử vật chất, Trần Trầm trong đầu liền nổi lên đạt được Đoạt Thiên Bất Tử Quyết thời gian tràng cảnh. Đây chính là xuống một tràng màu vàng mưa, tất cả đều xối tại trên người hắn, có tỷ lệ khởi tử hoàn sinh. Đây không phải hồ nháo sao? Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng, cái này Đoạt Thiên Bất Tử Quyết cùng hắn bất diệt thể cũng không đồng dạng. Bất diệt thể là sức khôi phục cực mạnh, rất khó chết. Có thể cái này Đoạt Thiên Bất Tử Quyết là thực sự chết à? Nguyên cớ trước mặt Trương Kỵ thật là một cỗ thi thể. Có thể hay không phục sinh phải xem xác suất. Tuy là Trương Kỵ vận khí nghịch thiên, nhưng một lần lại hai ba khiêu chiến lão thiên gia ranh giới cuối cùng, ỷ lại sủng nhi kiêu ngạo. Cái kia lão thiên gia dưới cơn nóng giận cũng không phải không khả năng liền thật để cho hắn nấc. Dám, nghĩ tới đây, Trần Trầm sắc mặt thay đổi mấy lần. Mau từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái linh sâm. Gạt ra dịch sâm nhỏ xuống tại Trương Kỵ trong miệng. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh cơ lực lượng lấy Trương Kỵ làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Liền cả phụ cận những cái kia thụ thương ma tu thu nạp cỗ này sinh cơ lực lượng phía sau vết thương, đều đang nhanh chóng khôi phục. Phát giác được một màn này, một đám ma tu khiếp sợ không tên. Như thế thiên tài địa bảo bọn hắn đừng nói là nhìn, nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông vậy mà giàu có đến trình độ như vậy sao? Đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng không nhịn được vì đó cảm động. Bực này thiên tài địa bảo tuyệt đối là ít càng thêm ít. Cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ không hề nghĩ ngợi liền lấy ra đến cho đã thành thi thể Trương sư huynh dùng. Phần này huynh đệ chi nghĩa để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Trương Kỵ trên mình đột ngột bốc lên một hồi kim quang. Kim quang này từ trong ra ngoài, nhanh chóng chữa trị Trương Kỵ các vị trí cơ thể. Bất quá trong chớp mắt, Trương Kỵ liền nhảy lên một cái, tựa như xác chết vùng dậy. Ngay sau đó trên người hắn khí thế tăng vọt, vậy mà trong khoảnh khắc liền theo nguyên anh trung kỳ bước vào nguyên anh hậu kỳ. Tại phía sau hắn Trần Trầm nhìn thấy một màn này, khóe mắt hơi hơi run rẩy. Cái này Trương Kỵ phương thức tu luyện quả thực nghịch thiên. Giống như hắn, phóng nhãn làm chút nhân tộc, căn bản không có khả năng có người có thể phục chế. Có thể xưng là tìm đường chết tu luyện pháp, hoặc là ỷ lại sủng nhi kiêu ngạo pháp. Lấy Trương Kỵ vận khí, tương lai nói không chừng có thể vượt qua cái kia bất tử ma tôn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm đều có một ít hoài nghi cái này đoạt thiên bất tử quyết liền là đặc biệt cho Trương Kỳ. Chuẩn bị, đại ca, người lúc nào thì đến, ta cũng không kịp nghênh đón. Trương Kỵ liếc qua bốn phía, ngay lập tức sẽ chú ý tới Trần Trầm, thần tình trở nên 10 điểm mừng rỡ. Trần Trầm nhìn hắn một cái, trả lời, vừa tới không bao lâu, ngươi về sau vẫn là tận lực ít tìm đường chết tốt. Cái này quá nguy hiểm. Trương Kỵ nghe đến đây có chút xấu hổ, lắc đầu, đại ca, ta cũng không muốn chết, có thể là đối thủ quá lợi hại. Ta căn bản không có chạy cơ hội, liền bị đánh chết. Trần Trầm chỉ có thể trầm mặc, sau một hồi lâu mới hít sâu một hơi, bình tĩnh xuống nỗi lòng. Khả năng chính là bởi vì Trương Kỵ không phải cố ý, lão thiên gia mới cho hắn phục sinh cơ hội. Khí vận thứ này quá mức phức tạp, hắn không muốn thâm nhập hơn nữa nghiên cứu. Chiến trường giờ đây tình huống thế nào? Nhắc tới chiến trường, Trương Kỵ lập tức biến sắc, trầm giọng nói, đại ca, xuất hiện tại phía trước tình huống 10 điểm khẩn cấp, ta phải lập tức đi giúp sư phụ. Thấy Trương Kỵ quay người liền muốn đi, Trần Trầm yên lặng đi theo sau. Đại ca, ngươi đây là, ta tới chiến trường này chính là vì tôi luyện chính mình. Trần Trầm cười đáp lại, Trương Kỵ không nói cái gì nữa quái đản lời nói. Huynh đệ ở giữa quá khách khí, đó chính là khách khí. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trương Kỵ liền mang theo Trần Trầm đi tới tiền tuyến chiến trường. Nơi đây là một tòa bị chướng khí hoàn toàn bao khỏa núi lớn. Trong núi lớn khắp nơi đều là chiến đấu gợn sóng. Trần Trầm thần thức cảm ứng một phen, đại thể minh bạch giờ đây tình hình chiến đấu. Thất sát ma đạo thuộc về nhỏ kém, nhưng yêu tộc cũng chẳng phải là tất thắng. Loại này chiến cuộc phía dưới, khảo nghiệm liền là song phương ý chí lực. Ma đạo người phần lớn tâm ngoan thủ lạt, ý chí lực kiên định. Thế nhưng là lần này bọn hắn những cái kia đối thủ cũng từng cái tàn nhẫn vô cùng. Một khi thấy tình thế không ổn, lập tức tự bạo. Loại này ý chí chiến đấu xa không phải lão hắc thủ hạ đám kia đạo quân ô hợp có thể so sánh. Cái này rất có thể là bát đại yêu tộc dòng chính tinh nhuệ. Trương Kỵ thấy vậy trực tiếp lại tìm một tên nguyên anh yêu tu kích chiến đấu. Trần Trầm thì là vụng trộm liếc nhìn chiến trường, cũng không lâu lắm liền thấy một cái yếu nhất kết đan yêu tu. Ngưng thần châu tại trong đầu hơi hơi chuyển động, rất nhanh một đạo thần thức bắn ra, đánh phía tên kia kết đan yêu tu. Cái kia kết đan yêu tu thân hình đột nhiên ngừng, tiếp đó bịch một tiếng từ không trung rơi xuống. Không một tiếng động, giết yêu trong vô hình, có một ít lợi hại. Trần Trầm sợ hãi than một câu, vừa nhìn về phía một tên nguyên anh yêu tu, không chờ hắn thả ra thần thức công kích, xa xa một cái ma tu ầm vang tự bảo, trực tiếp đem cái kia nguyên anh yêu tu đánh bay ra ngoài. Nhìn xem trên chiến trường càng thảm liệt cảnh tượng, Trần Trầm sắc mặt biến hóa, cắn răng đem lục đậu theo tiểu vô ưu tiên cung bên trong gọi đi ra. Thanh Lâm tự nhiên theo lục đậu phía sau, một bộ trung thực nô bộc dáng dấp, đối mặt cái này thảm liệt chiến trường. Sắc mặt nàng 10 điểm yên lặng, ánh mắt bên trong cũng chỉ có lục đậu. Trần Trầm suy nghĩ một chút cuối cùng không có ý tốt trực tiếp mở miệng để nàng hỗ trợ. Nữ yêu này mỗi ngày một bộ ai cũng xem thường ngạo kiều bộ dáng, quả thực để hắn khó chịu. Nếu để cho hắn mở miệng cầu nữ yêu này, vậy quá mất mặt. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm vô tình hay cố ý nói, những cái này yêu tộc, thần thức thật đúng là cường đại. Sau đó, hắn hung hăng chừng xa xa một cái kết đan yêu tu một chút. Cái kia kết đan yêu tu nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Giết cái kia kết đan yêu tu, Trần Trầm khiêu khích giống như nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm phát giác được Trần Trầm ánh mắt, khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ là đang mỉa mai. Sau đó nàng cái kia mắt xanh bỗng nhiên lóe lên một cái. Xa xa bốn tên kết đan yêu tu căn bản không kịp phản ứng. Đầu trực tiếp nổ, tê, nghiêu bút, trần trầm trong nội tâm chấn kinh. Bất quá trên mặt biểu hiện đi ra cũng là khinh thường. Chù trừ chốc lát, hắn nhìn về phía xa xa một cái nguyên anh yêu tu. Ngưng thần châu chính là chí bảo. Nếu là hắn dùng bảo vật này đều giết không được đồng cấp tu sĩ, vậy làm sao xứng đáng hắn bôn ba gần một tháng? Ôm dần này tâm thái, trần trầm chừng cái kia nguyên anh yêu tu một chút. Cái kia nguyên anh yêu tu thân thể đột nhiên cứng ngắc. Ánh mắt trực tiếp mở đi, từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trần trầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này ngưng thần châu không để hắn thất vọng. Phanh phanh phanh, không chờ hắn lại đi khiêu khích Thanh Lâm, xa xa lại là mấy cái nguyên anh yêu tu đầu nổ tung mà chết. Lợi hại a, trần trầm không chỉ trong nội tâm chấn kinh, trên mặt cũng thể hiện ra, đồng thời còn hết sức phối hợp dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Thỏa mãn cái này nữ hải yêu trang bức tâm thái. Hừ, hiếm thấy vô cùng, Thanh Lâm khinh thường khẽ hừ một tiếng, một đôi mắt bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Xa xa từng cái yêu tu mặc kệ là kết đan vẫn là nguyên anh dồn dập như là phía dưới sủi cảo đồng. Dạng từ trên trời rơi xuống, toàn bộ chiến trường tình thế đột biến, một đám ma tu đều có một ít mộng bức, căn bản không hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì, là nữ nhân kia giở trò quỷ. Nàng biết thần thức công kích, xa xa truyền đến một cái yêu tộc vừa kinh vừa sợ tiếng hô. Sau đó một tên nguyên thần cảnh yêu tu lôi cuốn lấy kinh thiên khí thế hướng về trần trầm bên này. Bay tới, trần trầm thấy vậy yên lặng ôm lục đậu trốn đến phía sau. Ma luyện trước đó bị hắn bỏ qua một bên. Thanh Lâm đồng dạng nhìn thấy cái kia nguyên thần cảnh yêu tu. Một đôi mắt sáng đến trình độ cao nhất, trong đó u quang như là đèn pha. Cái kia nguyên thần cảnh yêu tu trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Bất quá thân hình như cũ tại sông về trước, đợi đến hắn đi tới Thanh Lâm trước người không đến 10 mét thời gian. Tốc độ dần dần chậm dần, nơi nào đến nữ nhân chết tiệt. Đi chết đi, kịch liệt đau nhức phía dưới. Cái kia nguyên thần yêu tu đột nhiên bạo hống một tiếng. Một chảo liền hướng về Thanh Lâm bắt đến. Chết, mắt thấy lấy cái kia móng vuốt tới gần. Thanh Lâm căn bản không có né tránh, chỉ là khẽ quát một tiếng. Cái kia móng vuốt liền ở trước mặt nàng không đến 10 cm địa phương im bặt mà dừng. Lục địa yêu tộc, rõ là yếu ớt, nhìn lên trước mặt không động nguyên thần yêu tộc. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, đưa ra nhẹ tay khẽ đẩy một thoáng. Cái kia nguyên thần yêu tộc liền vô lực nằm xuống đất. Nguyên thần tịch diệt mà chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?